Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Dương Danh. Trọng tài, hắn quá độ công kích. Cái kia Bích Lam cao cấp hồn sư học viện lão sư nhìn lấy chính mình nằm học sinh. Đồng thời trên mặt hiện ra xanh xanh hồng hồng các loại đáng sợ nhan sắc. Không khỏi đau lòng hướng đứng một bên trọng tài hô. Trọng tài đem con ngươi rời về phía làm ra đây hết thảy Tuyết Tiêu Nhiên. Hiển nhiên là đang chờ hắn cho một lời giải thích. Ta võ hồn là độc. Ta hoàn toàn có thể hạ độc chết bọn họ hoặc là đem thân thể của bọn hắn hòa tan. Ta đã hạ thủ listing. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói. Thầm nghĩ vừa mới xử lai khác đem người khác biến thành tượng băng làm sao lại không ai gây chuyện. Đây là cảm thấy hạng nhất không dễ ức hiếp cho nên mới khi dễ vạn năm lão nhị sao. Giải đấu lớn phía trên. Đừng nói cho ta không thể sử dụng độc. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói ra. Đồng thời nhìn thẳng cái kia Bích Lam học viện phụ trách lão sư. Đây là ta độc hậu di chứng. Sẽ không lưu phía dưới mầm bệnh gì. Các ngươi còn có cái gì muốn nói? Hai tay của hắn cắm ở trong túi áo. Thần sắc vẫn là như thế ba không? Trong câu chữ lại đem cái kia hơn người một bậc thần sắc bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Đứng tại phía sau hắn đội viên vẫn như cũ là bộ kia bình tĩnh bộ dáng. Sân thi đấu bên trong duy trì lấy quỷ dị yên tĩnh. Thì liền những cái kia nguyên bản vây xem gọi tốt bình dân đều cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Mỗi cái đem miệng ngậm lại, không có người mở miệng, chỉ có trên đài, những cái kia còn không có hôn mê Bích Lam cao cấp hồn sư học viện học sinh đang rên rỉ lấy. Qua lâu, cái kia phụ trách lão sư sắc mặt tái xanh nói một câu. Tốt, Tuyết Tiêu Nhiên hướng cái kia trọng tài chắp tay. Mang theo Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện quay đầu liền đi. Trong lúc đó, không có người nói một câu. Trận chiến này, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đạt được thắng lợi. Trọng tài giơ cao tay phải lên hô lớn. Dân chúng lúc này mới hô to lên. Cái này Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện cử động lần này cũng là đối xử lai khắc triệt đề. Đánh mặt. Cái kia duy bài thiếu niên cũng không có làm gì bộ dáng. Cũng đã kết thúc chiến đấu. Tinh La đế quốc đế vương đứng tại trên đài cao. Cũng không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử này có ý tứ. Bệ hạ thích xem gặp sử lai khắc học viện gặp phải đối thủ sao. Hoàng hậu ở một bên che miệng cười khẽ. Cũng không có. Ta đương nhiên hy vọng sử lai khắc thực lực có thể mạnh hơn Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học. Viện, không phải vậy Tinh La nguy rồi. Tinh La hoàng đế thở dài một tiếng. Đương nhiên Bạch Hổ công tước gia chi tử cũng tại sử lai khắc học viện. Chấm đương nhiên hy vọng sử lai khắc học viện chiến thắng. Ngay tại dân chúng hoan hô cái kia đặc, sắc biểu diễn lúc. Cơ hồ tất cả học viện chuẩn bị chiến đấu trong phòng đều náo lật trời. Làm sao có thể? Cái kia là cái gì hồn kỹ? Cái kia là độc a? Làm sao phòng ngự? Ngươi đừng hỏi ta. Ta cũng không biết. Mọi việc như thế đối thoại tại mỗi cái chuẩn bị chiến đấu thất hoặc là trong phòng nghỉ đều phát sinh. Mỗi người đều người người cảm thấy bất an. Chẳng lẽ lại sau này gặp Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện? Đối diện chỉ cần phái ra một người liền có thể một chuỗi thất. Cái này là bực nào sỉ nhục, mà lại cái kia người vẫn là đội dự bị. Càng thêm là đối với những tu luyện này nhiều năm hồn sư học sinh hung hăng đánh mặt. Mà sử lai khác trong phòng nghỉ, không có người nói chuyện. Cuối cùng, bối bối mở miệng phá vỡ bình tĩnh, không nghĩ tới. Tiêu Nhiên hồn kỹ dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Hắn cùng Tuyết Tiêu Nhiên gặp gỡ mấy lần. Đối phương đều là đóng vai lấy một cái bình thản mỉm cười đi theo phía sau hắn học tập sư đệ. Mặc dù biết hắn võ hồn là độc, nhưng là không nghĩ tới độc này có thể khủng bố như thế. Vương Đông, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đối với hắn biết được bao nhiêu? Vương Ngôn tại Ngôn Thiếu Chiết nơi này biết Vương Đông cùng Tuyết Tiêu Nhiên tầng này huynh đệ quan hệ, cho nên khi tức hỏi thăm Vương Đông, tường tình mà nói ta cũng không biết. Vương Đông lắc đầu, hắn độc vô cùng kỳ quặc, không thiếu cái lạ. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, Tiêu Nhiên võ hồn tên đầy đủ là Cực Hạn Chi Độc. Có thể sử dụng hồn lực của mình chế tạo đồng thời sử dụng cơ hồ chỗ có khác biệt chủng loại độc. Đồng thời đồng dạng có thể sáng tạo vô sắc vô vị độc. Coi như ngăn chặn miệng mũi cũng không làm nên chuyện gì. Hắn cùng ta nói qua độc có thể dựa vào trên thân thể lỗ chân lông tiến nhập thể nội. Đây là cái gì biến thái? Từ Tam Thạch tại chỗ kêu lên. Thanh âm bên trong mang theo một tia rung động. Coi như hắn là phòng ngự tính hồn đạo sư, cũng vô pháp phòng ngự bao giờ cũng ẩn hiện độc a. Mà lại, Tiêu Nhiên đến bây giờ chỉ là dùng qua sương mù độc. Ta trước mắt cũng không biết hắn đến cùng biết được bao nhiêu loại độc cách dùng. Vương Đông hít một tiếng, ta tại thật lâu trước thì đánh không lại hắn. Đái Thược Hành nhíu nhíu mày nói, tốt, không muốn tăng người khác chí khí. Bất kể như thế nào, chúng ta trận chiến đầu tiên thắng được hết sức xinh đẹp. Coi như hắn độc lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể ảnh hưởng một đoàn đội sao? Mã Tiểu Đào nói, Đái Thược Hành nói không sai, may mắn mà có Vũ Hạo, chúng ta duy trì ở Sử Lai Khắc vạn năm vinh diệu. Đúng vậy a, bất kể như thế nào, bọn họ trận chiến đầu tiên thì không hổ là Sử Lai Khắc học sinh. Đương nhiên Hoắc Vũ Hạo thì nghe không được những lời này. Hắn tại một trận chiến kia bên trong sử dụng thiên mộng lực lượng, lúc này tinh thần lực chấn động, hôn mê bất tỉnh bên trong. Vương Ngôn gật đầu nói, liên quan tới Tuyết Tiêu Nhiên có gì năng lực chúng ta lại bàn. Hiện về khách sạn nghỉ ngơi đi, hôm nay chiến đấu đã kết thúc. Mọi người nghe xong tất cả đều gật đầu nói phải, đánh cho không tệ. Mã lão ngồi trên khán đài, thanh âm không lớn nhưng là tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Qua yếu, Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu về sau, hướng trường học đội đội trưởng Mã Như Long chắp tay, dựa vào ở một bên trên ghế dài, một đôi bích đồng tử lóe ra hàn quang. Còn phải xem đi xuống sao? Lâm Tịch có chút buồn cười hỏi. Hắn biết lúc này thời điểm nhất định phải có một cái đem đề tài tiếp tục nhân vật. Mà chính mình cùng Mã Như Long đã phối hợp nhiều năm, không có lấy bất kỳ sai lầm nào. Nhìn cái giám, Mã Như Long quả nhiên nối liền đề tài. Hắn tức giận nhìn Lâm Tịch liếc một chút, dường như giáo huấn đồng dạng nói, một đám ô hợp chiến đấu có gì đáng xem. Còn không bằng về khách sạn tu luyện. Vậy thì đi thôi, Lâm Tịch cười hắc hắc đầu tiên đứng dậy, nhìn đến Chu lão Mã lão cái kia tán dương ánh mắt sau không khỏi miệng liệt càng thêm lớn. Đi đi, về đi tu luyện, ngay tại trước mắt bao người, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện cứ như vậy vênh vang đắc ý chậm rãi đi ra Hoàng gia hồn đấu trường, bất quá tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển qua cái kia đi tại sau cùng. Hai tay cắm ở trong túi áo, trầm mặc ít nói băng phát bích đồng tử thiếu niên. Bọn họ cũng đều biết, trạm thứ nhất Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện có thể thắng như thế dứt khoát, cũng là bởi vì hắn. Tuy nhiên cùng Sử Lai Khắc cái kia 6 cái 100.000 năm hồn hoàn học sinh không cách nào so sánh được. Nhưng là cái kia vàng tím tím hồn hoàn phối trí vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Theo lấy bọn hắn bóng người biến mất, người xem lập tức đem ánh mắt ném đạo hồn trên đấu trường. Tiếp đó, lại là một trận long tranh hổ đấu, mà Sử Lai Khắc trường học đội cũng vào lúc này đi hướng cái kia hoàng gia hồn đấu trường hậu. Trường cửa ra vào, Sử Lai Khắc trường học đội, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí trường học đội, ngay tại cái này không tưởng tượng được tình huống dưới, gặp gỡ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.